Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 196. Tế điện lôi đao Tô Trạch Vương trên trời có linh thiêng. 4. Tây Cương căn cứ quân sự. Tất cả sĩ binh nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Tử Tình Kim Mao viên kia chừng cao 40 mét thân thể như là thiết tháp, từ trên cao bay qua. Chu Thông chân đạp hư không, leo lên một tòa cao ốc mái nhà, trầm giọng nói: "Tử Tình Kim Mao viên, đường này không thông." Hắn khí huyết, đồng hồ cát thiêu đốt, đại đạo hoành không, bất cứ lúc nào chuẩn bị liều nhất tử chiến. Bất quá chân trời, kia Tử Tình Kim Mao viên lại là hừ lạnh một tiếng, gầm thét lên: "Lan, bản vương muốn đi Tây Song bản nạp, mượn đường mà đi, sẽ không đả thương cùng vô tội." Nó cũng không phóng thích tinh thần uy áp, trực tiếp từ trên cao bay qua. Nhưng mà, Chu Thông sắc mặt lại là vô cùng ngưng trọng, thân hình hắn nhất chuyển, tiến vào cao ốc, cùng đang cùng vương hầu trò chuyện Cơ Bần hít mần tụ hợp. Cơ Bần cũng là sắc mặt ngưng trọng, vừa mới bên ngoài, Tử Tình Kim Mao viên thanh âm hắn nghe được, liền nói ngay: "Vương bộ trưởng, Tử Tình Kim Mao viên lần nữa nhập cảnh, nó nói, nó muốn mượn đạo tiến về Tây Song bản nạp." "Cái gì?" Cho dù là cách điện thoại, Cơ Bần đều có thể cảm nhận được vương hầu cái chủng loại kia tức giận. Nửa ngày, điện thoại đầu kia mới truyền đến một đạo ẩn ẩn có mấy phần thanh âm run rẩy. "Tô Trạch đâu?" Cơ Bần trầm mặc, hắn nhìn về phía Chu Thông. Chu Thông lắc đầu, cuối cùng hít một hơi thật sâu, nói: "Vương bộ trưởng, chưa từng trông thấy Lôi Đao Vương Tô Trạch. Dù sao, Bơ Ma Nguyên Thủy Xâm Lâm cực lớn, Tử Tình Kim Mao viên là ở đó bá chủ, nó quen thuộc địa hình, có lẽ xin nhờ Tô Trạch truy kích cũng có khả năng." Loại này lý do chính Cơ Bần cũng không quá tin tưởng, có thể Tử Tình Kim Mao viên lại lần nữa nhập cảnh nhưng không thấy Tô Trạch bóng dáng, đây là sự thật hoặc là Bơ Ma Nguyên Thủy Xâm Lâm bên trong còn mai phục nhiều mặt tuyệt điên yêu thú? "Tô Trạch, xảy ra chuyện rồi." "Khả năng này không phải là không có." Cúp điện thoại, Cơ Bần kiên định nói: "Chu Thông, ngươi trấn thủ Tây Cương, ta hiện tại liền khởi hành, tiến về Tây Song bản nạp. Tử Tình Kim Mao viên nhập Tây Song bản nạp, tất nhiên sẽ cùng Cửu Đầu Sa Hoàng liên hợp, lại thêm Thượng Thiên Thần Giáo, lần này sợ là muốn ra nhiễu loạn lớn." Ngoặc kép, Kinh Đô Thành, Võ Đạo Cục quản lý tổng bộ, vương hầu chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, bạch bạch bạch lui nhanh mấy bước, lảo đảo không thôi. Trương Thanh Hà cũng nghe đến thanh âm trong điện thoại, lúc này há to miệng, chỉ cảm thấy cổ họng phát khô, giọng nói khàn khàn, giống như yết hầu tan vỡ đồng dạng: "Vương bộ trưởng, Tô Trạch phúc lớn mạng lớn, sẽ không có sự tình." Vương hầu ngồi xuống, hắn đốt một điếu thuốc, cả người một nháy mắt phảng phất già nua mấy chục tuổi. "Chủ quan, là ta chủ quan. Tử Tình Kim Mao viên hậu duệ tại Đại Đông Sơn chứng đạo tuyệt điên, hiển nhiên cùng Thiên Lang Vương quan hệ không tệ, mà Thiên Lang Vương thì lệ thuộc Cửu Đầu Sa Hoàng một phái. Cái này Tử Tình Kim Mao viên cùng Cửu Đầu Sa Hoàng tất nhiên có liên hệ nào đó. Nó lựa chọn tại loại này trước mắt nhập cảnh, hiển nhiên là có kế hoạch." "Có lẽ?" Vương hầu ánh mắt lấp lóe, cắn răng nói: "Có lẽ yêu tộc kế hoạch chính là vì diệt trừ Tô Trạch." Tô Trạch, 18 tuổi, tuyệt điên chiến lực, đồng thời tuần tự chém giết ban đầu chứng đạo tuyệt điên Thủy Chân Vương, Tử Tình Kim Mao viên cùng đại đạo gần ngàn mét Thiên Lang Vương. Bực này chiến tích đủ để chấn động toàn thế giới. Yêu tộc cùng nhân tộc chính là thiên địch, bọn chúng như thế nào trơ mắt nhìn xem nhân loại yêu nghiệt thiên tài tiếp tục trưởng thành? Đương nhiên, yêu tộc trí tuệ phổ biến hơi thấp. Loại này vòng bên trong vòng, kế trong kế, khẳng định không phải yêu thú có thể mưu đồ ra. Thiên thần giáo, vương hầu đọc nói thầm một tiếng, trong lòng hết thảy nghi ngờ rộng mở trong sáng. Đã thiên thần giáo có người bí mật tiến về Tây Song Bản nạp nhiệt đới Câu Cốc Vũ Lâm. Hiển nhiên, chuyện sự tình này không thể thiếu thiên thần giáo mưu đồ. Thiên thần giáo, nên giết, vương hầu đột nhiên trên thân sát cơ bộc phát. Hắn vươn người đứng dậy, trên người loại kia đồi phế quét sạch sành xanh. Cao giọng nói, Trương Thanh Hà, người lập tức cùng quân bộ liên hệ. Tình huống khẩn cấp, khởi động cấp S an bài chiến lược. Ta Vân Quốc nhân tộc sinh tử tồn vong. Ngay tại một trận chiến này, ta sẽ liên hệ 6 đại thánh địa tuyệt điên chân thần. Nhường bọn hắn mời cao thủ thánh địa trợ chiến. Vương Bộ trưởng, Trương Thanh Hà muốn nói lại thôi. Cuối cùng cắn răng nói, 6 đại thánh địa siêu nhiên vật ngoại. Cho dù là linh khí khôi phục mới bắt đầu. Ngoại trừ núi võ đang vị kia, những người khác thậm chí cũng không lộ diện. Không sao, vương hầu cười cười, nói, như thật đến sinh tử tồn vong thời khắc, hắn 6 đại thánh địa còn có thể siêu nhiên vật ngoại. Không muốn xuất thủ, cũng được, chúng ta Vân Quốc những năm gần đây, vũ khí hạt nhân dự trữ số lượng lớn lấy làm cho nửa cái Hải Lam tinh nghiêng trời lệch đất. Đến lúc đó trực tiếp diệt thế, nhìn xem những này thánh địa cường giả, đến cùng có thể hay không siêu nhiên vật ngoại. Ầm ầm, vương hầu trên người khí tức đột nhiên bộc phát, hắn bước ra một bước võ đạo cục quản lý tổng bộ. Vạn mét tinh quang đại đạo hoành không, bay thẳng ngoài thành mà đi, cười to nói, Hải Đà Sơn con súc sinh kia, ngay tại kinh đô thành ngoài trăm dặm. Lão tử sở dĩ không giết nó, là không muốn tăng lên nhân tộc cùng yêu tộc xung đột mâu thuẫn. Hôm nay, lão tử liền chém hắn, tế điện lôi đao vương Tô Trạch trên trời có linh thiêng. Một đạo gầm thét, truyền khắp toàn bộ kinh đô thành. Kinh đô thành bên trong, vũ đại võ đạo giải thi đấu, đã tiến vào tối hậu quan đầu. Giờ khắc này, tất cả dự thi nhân viên nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Keng, thần binh trường kiếm rơi xuống đất. Giang Thanh Hòa cả người như bị sét đánh. Sắc mặt của nàng trong nháy mắt trở nên tái nhợt vô cùng. Đầu tiên là trầm mặc, lại trầm mặc. Trong hốc mắt, sương mù dần dần dâng lên. Cuối cùng, hóa thành nước mắt, đột nhiên trượt xuống. Không, không có khả năng. Tô Trạch không có khả năng xảy ra chuyện. Hắn tại Linh Châu Thành. Cái giờ này cũng không có rời giường đâu. Giang Thanh Hòa cầm lấy điện thoại ra, cho Tô Trạch nhổ lên điện thoại. Nhưng mà, Đô, người chỗ gọi điện thoại không tại khu phục vụ. Sorry, chấm ngoặc kép, máy móc thanh âm từng lần một vang lên. Hát xì, Tử Tình Kim Mao Viên trên bờ vai. Tô Trạch nhịn không được hắt hơi một cái, sắc mặt hắn có chút xanh xám, mẹ nó, linh khí khôi phục, thân thể của nhân loại tố chất cũng phát sinh nhảy vọt. Có thể nhân loại hình thể, không có gì biến hóa a. 1m56 thằng lùn, đầy đường, bọn này xúc sinh, làm sao trở nên như thế lớn? Tử Tình Kim Mao Viên, thân cao chừng 40m. Khái niệm gì? Ngồi tại Tử Tình Kim Mao Viên trên bờ vai, bộ lông của nó hoàn toàn đem Tô Trạch che đậy. Nếu không, bay qua tòa kia căn cứ quân sự, phổ thông sĩ binh nhìn không thấy Tô Trạch, tuyệt điên cảnh Chu Thông còn có thể nhìn không thấy. PS, cảm tạ quy sao sao đại lão 100 VP điểm khen thưởng. Vạn phần cảm tạ, gạch dưới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.